Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 42, chiến duy băng đầu tiên và trận chiến diêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi chiến thắng Rustboro Gym thì Ryu bồi tiếp Haruka tham gia Pokemon Contest được tổ chức ở Rustboro City và hiện tại chỗ tổ chức Pokemon Contest ở hàng khán giả Ryu cùng mắc ngồi xem các thí sinh biểu diễn và tới lượt Haruka thì biểu diễn tuy chưa thành thạo nhưng mà vẫn được điểm vào vòng trong. Sau Haruka thì có thêm vài thí sinh nữa và kết thúc vòng loại chuẩn bị vòng kế tiếp. Đối thủ của Haruka là một nam tử sử dụng Oddis. Ngươi là Haruka đúng không? Có người nhờ ta khiến cho ngươi không thể đạt được duy băng. Nam tử, Haruka nghe vậy thì kinh hãi nhưng nhớ tới Ryu từng nói, Pokemon Contest vòng loại là trình diễn sắc đẹp của Pokemon vào vòng trong, cứ việc đánh như là trainer yên tâm, Tokic được ta huấn luyện nên sẽ không thua đâu. Tokic Quick Attack sau đó Flamethrower. Haruka, Ryu nhìn thấy vậy thì đứng lên và đi vào hướng nơi mà thí sinh chuẩn bị trốn ở gần đó vì hắn biết trước kết quả trận đấu. Sau ít phút hắn nhìn thấy tên nam tử lúc nãy rồi âm thầm theo sau. Xin lỗi Tanami tiểu thư, ta thất bại rồi. Nam tử, vô dụng, lần kế tiếp ta sẽ nghĩ kế hoạch khác. Tanami, không có lần kế tiếp đâu, ta đã ghi lại hết rồi. Các ngươi cứ chờ đó, các ngươi sẽ không bao giờ đặt chân lên Pokemon Contest một lần nào nữa. Tên nam tử kia và Tanami nghe thấy thì nhìn thấy Ryu đứng đó với Pokédex trên tay rồi quay người rời đi, hắn sẽ đưa những thứ này và một số bằng chứng cho ban tổ chức Pokemon Contest. Đừng làm vậy, đừng, Tanami, nhưng Ryu không nghe và đi tới gặp ban tổ chức nói và đưa bằng chứng ra, ban tổ chức Pokemon Contest kinh ngạc khi mà Ryu đến gặp bọn hắn, sau đó bọn hắn nhìn thấy thứ Ryu đưa thì biến sắc rồi hứa sẽ giải quyết vụ này. Ryu thấy vậy cũng quay người rời đi hội họp với Haruka và Mark. Ryu, ngươi lúc nãy đi đâu? Haruka vừa nói vừa phòng lên nhìn trông rất dễ thương khiến cho Ryu không nhịn được lấy tay sờ đầu Haruka. Ta đi xử lý một chút chuyện gây bất lợi cho ngươi. Haruka đã lấy được duy băng thì chúng ta đến nơi kế tiếp thôi. Haruka bị Ryu sờ đầu thì đỏ mặt, sau đó kéo mắc hỏi chuyện thì biết sao đó Haruka vui vẻ. Tình hảo cảm Haruka, 55/100. Ryu cùng với Mark và Haruka lên đường đến thị trấn kế tiếp, họ đến thị trấn Lolito và dừng chân lại nghỉ ngơi. Haruka, này ở Dufort Town có tổ chức Pokemon Contest đấy. Thật sao, Haruka, thật, Haruka nghe vậy thì vui vẻ, sau đó nhanh chóng tập luyện với Tokic đến tối họ ngủ lại trong thị trấn, sáng hôm sau dậy rồi khởi hành đến Dufort Town nhưng trước hết họ phải băng qua một khu rừng. Haruka, trong khu rừng này ta thấy có rất nhiều Wurmple, nếu có thể tiến hóa thành Beautifly có thể trợ giúp ngươi trong Pokemon Contest đấy. Haruka nghe Ryu nói thì lập tức tìm Wurmple và thu phục, trên đường đi thấy rất nhiều nhưng nàng không có thu phục chúng vì chúng toàn là con đực. Đi được một lúc thì Haruka mau thu phục con Wurmple kia, nó là con cái. Đi đi Tokic dùng Flamethrower. Haruka, nghe thấy con Wurmple này cái thì Haruka nhanh chóng phái ra Tokic rồi giao đấu, sau một hồi chiến đấu Haruka cũng thu được Wurmple. Ryu cảm ơn anh, Haruka, tình hảo cảm Haruka, 60/100. Sau đó bọn họ tiếp tục hành trình xuyên qua rừng rậm nhưng mà đến tối họ mới đi được nữa khu rừng và trên đường Ryu hỗ trợ Haruka huấn luyện Wurmple và nó tiến hóa thành siêu cool, chỉ cần chờ một khoảng thời gian sẽ trở thành Beautifly. Sáng hôm sau họ đã đến bìa rừng và nhìn thấy Dufort Town, nhóm của Ryu đã đến Dufort Town, Haruka chạy đi đăng ký tham gia rồi cùng Ryu tới Dufort Gym. Xin lỗi, có ai không? Có đây, các cậu tới đây làm gì? Broly, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em tới đây để thi đấu gym. Được thì theo tôi, Broly. Broly dẫn nhóm của Ryu tới hòn đảo giữa biển và hướng vào trong. Nơi này sẽ là sân thi đấu, ta sẽ chọn ma khốp. Broly, được rồi Mastom, ngươi xuất hiện đi. Cả hai vào thế sẵn sàng chiến đấu, và bắt đầu đấu với nhau. Makhop dùng Brick Break, Broly dùng Water Gun sau đó Rock Tầm. Makhop tránh né rồi dùng Sắp. Broly, lời nói của Broly khiến cho Ryu không hiểu nhưng mà dưới sàn đấu có những chiếc hố và trong những chiếc hố đó phun nước lên và Makhop nhảy lên trên đó. Ra vậy lợi dụng nước phun từ dưới lên à, nhưng mà Mastom Equip sau đó Agility. Rock Slide, mạch nước đang phun lên thì bị gián đoạn bởi Earthquake của Mastom làm nó té xuống và dính phải Rock Slide được mang tới Mastom làm nó bị thương nặng. Ngay lúc này giải quyết nó đi, Mastom dùng Hydro Pump uy lực lớn nhất. Mà khốp thương nặng khi phải hứng chịu Rock Slide với té từ trên cao xuống nên không thể tiếp tục chiến đấu. Broly thu hồi Ma khốp và phái ra Hariyama. Đi thôi Hariyama, Broly, trở về Mastom, ngươi ra đi Abomus nào. Hariyama à, hình như là Ash đã đánh qua Jim, Abomus nào Mega đi. M Abomus nào Blizzard sau đó I-Beam. Hariyama liên hoàn tát, Broly M Abomus nào Energy Ball. Tránh né sau đó dùng lực đẩy. Broly, kết thúc nó đi Ice Spun sau đó Energy Ball. Hariyama bị dính phải Ice Spun làm cho nó bay lên, do không chỗ mượn lực nên ăn phải Energy Ball khiến cho nó không thể tiếp tục chiến đấu. Broly thu hồi Hariyama rồi lấy huy hiệu ra đưa cho Ryu. Tinh hoàn thành nhiệm vụ liên tiếp thu thập huy hiệu. Vùng đất hoen, 2, 8, phần thưởng, một lần rút thưởng, 1000 hối đoái. Sau đó Ryu cùng với Haruka và Mark cùng đi tới nơi thi đấu Pokemon Contest, sau vài phút thì thi đấu bắt đầu. Haruka thi đấu đầu tiên và giành được điểm số khá cao. Sau Haruka vài người cũng lên biểu diễn nhưng mà có người rớt, có người vào được vòng trong. Vậy là Haruka đạt được chiếc duy băng thứ hai của mình. Và họ lên đường tiếp tục hành trình của mình, hiện tại họ dừng chân dựng lều rồi ngủ. Sáng hôm sau họ đang ăn sáng thì thấy một Pokemon dơ bẩn đang nhìn họ ăn, và Ryu thấy vậy thì lấy thêm một phần rồi ra hiệu Haruka cho nó. Haruka cậu may mắn đấy, đó là Skitty. Haruka đang cho Skitty ăn và lắng nghe Ryu nói, sau một lúc thì Skitty ăn xong rồi Haruka đưa nó đi tẩy rửa. Skitty sau khi tẩy xong rồi nhìn bên eo của Haruka có Pokebo rồi lấy mũi người rồi đụng vào và chui vào Pokebo. Haruka thấy vậy thì nhìn Ryu thì được biết nó muốn đi theo Haruka. Sau đó nhóm của Ryu tiếp tục lên đường và họ lại phải tiếp tục băng rừng. Khi đi đến giữa khu rừng thì nhìn thấy một Pokemon có lông màu trắng với vài vết thương trên người khiến cho nó không động được. Ryu thấy thế tính đi lại chữa trị cho ớp gió thì một nhánh cây bay tới cắm trước chân của Ryu. Ryu thấy vậy thì nhìn theo hướng cây bay ra thì nhìn thấy một con Chico đang nhìn hắn. Ryu dùng dẫn lực câu thông với Chico ý muốn cứu chữa ớp gió nhưng Chico không chịu, thì lúc này ớp gió động, nó nhìn Chico rồi nói gì đó khiến cho Chico không ngăn Ryu. Thấy vậy Ryu chạy tới dùng dẫn lực chữa trị cho ớp gió. Sau một lúc thì thương thế ớp gió cũng bình phục rồi, hỏi nó tại sao lại bị thương thì được đáp án là có một nhóm người trong khu rừng khi thấy ớp gió dừng lại bên cạnh một cái cây làm cho bọn họ tin là cái cây đó gây nguy hiểm nên có ý đinh chặt cây, nhưng cây đó là tổ của Chico và ớp gió vô tình dừng lại nghỉ ngơi. Sau đó nhóm người đó tiếp tục tấn công cái cây và Chico cùng với ớp gió bảo vệ, nhưng bọn họ dùng tới thuốc nổ vì bảo vệ Chico nên bị thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chico, ớp gió yên tâm đi, ta sẽ giải quyết việc này. Ryu dặn Haruka và Mark ở yên đây rồi gọi ra Lugia hướng về chỗ cái cây. Khi đến nơi Ryu nhìn thấy bọn họ có ý định chặn cây thì Ryu ra lệnh cho Lugia. Lugia Hydro Pump chặn bọn họ. Nhóm người thấy có người ngăn chặn họ chặn lấy cái cây mà ớp gió vô tình dừng lại nghỉ ngơi thì tức giận thi nhau chửi bới Ryu. Ryu cũng không nói nhảm mà tiếp tục ra lệnh Lugia. Lugia Hyper Beam phá hủy các máy móc đi. Sau khi Lugia phá hủy máy móc rồi Ryu đáp xuống rồi cùng họ nói chuyện, sau một hồi giải thích thì họ mới chịu bỏ đi. Ryu quay trở lại chỗ Chico và ớp gió nói với bọn chúng mọi thứ đã giải quyết nên không cần lo lắng. Bọn chúng cảm kích Ryu rồi nhìn hướng Ryu kêu lên. Và trận đấu Ryu thu phục Chico và ớp gió bắt đầu. Cách chương.